Mị tình Phi Yến, chương 81 ngày hạnh phúc, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hướng Hoa Lạc là người vô cùng tâm lý, anh biết người con gái thích mình luôn xinh đẹp nhất trong ngày trọng đại không để Tịnh Thiên lo lắng quá nhiều, vì cô cứ sợ bụng to sẽ không mặc áo cưới được bé con vừa tròn 3 tháng, bọn họ chính thức tổ chức hôn lễ. Vóc dáng Tịnh Thiên mảnh mai, bé con tuy đã 3 tháng nhưng nhìn qua chẳng lộ bụng rõ. Mà Tịnh Thiên cũng không hề ngén quá nhiều. Cô chỉ thường xuyên thích ngủ, đến mức Hướng Hoa Lạc phải kiềm chế cơn thèm ngủ của cô. Vì mỗi lần Tịnh Thiên ngủ sẽ bỏ cả ăn uống làm anh rất lo. Nhưng hôm là một ngày đẹp trời của cuối tháng 10, thời tiết se lạnh dễ chịu khiến lòng người vô cùng an nhiên. Lễ cưới của Hướng Hoa Lạc không cho báo chí vào trong tác nghiệp. Chỉ có mặt các người bạn thân thiết và giới kinh doanh. Dàn vệ sĩ mặc áo đen đứng trước nhà thờ tạo ra tòa thành vững chắc. Nhưng báo chí vẫn quyết không bỏ cuộc sử dụng fly camera để ghi lại các hình ảnh bên trong nhà thờ. Diệp Lỗi đi một vòng kiểm tra, ngẩng đầu một cái có thể thấy mấy chiếc máy bay trên không như những con chuồn chuồn đen bay lượn trên bầu trời. Anh ta nhếch môi, chỉ cần bọn họ không nhốn nháo có mặt là được, ngoài ra đều có thể chấp nhận. Nhược Vũ hôm nay được Cảnh Tử Sâm đưa đến làm phụ dâu cho Tịnh Thiên. Nhược Vũ cười tít mắt nói với Tịnh Thiên, Thiên Thiên cô thật đẹp, chẳng khác gì thiên thần cả. Tịnh Thiên ngại ngùng mỉm cười, chiếc váy cưới này chính tay Hướng Hoa Lạc nhờ một nhà thiết kế người Pháp nổi tiếng đã thiết kế riêng dành cho Tịnh Thiên. Chiếc váy phía trên ôm sát vòng ngực bên ngoài như những cánh hoa tulip đang hé nở. Eo hạ sâu, làn váy không quá rộng xòe nhẹ thướt tha. Từ ngực được đính những viên kim cương màu trắng lấp láp. Mái tóc dài bới nhẹ phía sau trên đầu là chiếc vương miệng thiết kế dạng lá đính kim cương càng khiến Tịnh Thiên thêm 10 phần xinh đẹp, chẳng thể thốt nên lời với dung mạo này. Nhược Vũ thầm nghĩ, với người vợ như thế này hèn gì qua lời kể của Cảnh Tử Sâm. Hướng Hoa Lạc chẳng tiếc mạng sống bảo vợ cô gái nhỏ này như vậy. Giây phút thiêng liêng rồi cũng đến, Hướng Hoa Lạc ôm lấy Tịnh Thiên tiến về phía trước. Tịnh Thiên hạnh phúc đến mức chỉ muốn òa lên mà khóc. Hướng Hoa Lạc trong bộ đồ vest đen sang trọng, anh tuấn tú cao lớn bảo vệ cô trong vòng tay. Hai người bên nhau khiến tất cả mọi người có mắt trong hôn lễ tấm tắc khen không ngớt. Đứng trước mắt cha hai người trao nhau lời thề, trao nhẫn cho nhau. Cuối cùng là Hướng Hoa Lạc ôm lấy Tịnh Thiên, anh sâu sắc nói. Anh yêu em Thiên Thiên, mà câu nói này trong hôn lễ của anh và Thẩm Nguyệt ngày trước anh chưa bao giờ nói lên câu nói đó. Dù khi ấy anh cứ ngỡ Thẩm Nguyệt là Tịnh Thiên không thể cầm nổi nước mắt cô hòa khóc nghẹn ngào ôm anh. Em cũng yêu anh rất nhiều, họ trao nhau nụ hôn say đắm. Lúc chuẩn bị kết thúc nụ hôn, Tịnh Thiên nhìn xuống hàng ghế khán giả. Cô thấy ba mẹ mình ngồi đó nắm chặt tay nhau, họ cười rất tươi, nụ cười an lòng khi thấy cô được hạnh phúc. Tịnh Thiên cũng cười, cô chớp mắt nhẹ, hình ảnh đó không còn trước mắt nữa. Tịnh Thiên nghĩ đấy không phải là ảo giác mà là ba mẹ cô đến để chúc phúc cô mà thôi. Buổi tối Hướng Hoa Lạc đãi tiệc ở khách sạn lớn của thành phố. Tịnh Thiên vì mang thai nên cô chỉ có mặt một chút. Liền bị anh quản chế đưa về phòng tổng thống bắt nghỉ ngơi. Đến tối Hướng Hoa Lạc trở về, hôm nay anh uống hơi nhiều. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, ngà ngà say, dáng vẻ này Tịnh Thiên chưa bao giờ thấy. Anh như đứa trẻ làm nũng, vừa bước vào cửa nhìn thấy Tịnh Thiên nằm trên giường. Mái tóc xõa phía sau trên người là chiếc đầm ngủ màu trắng. Bên ngoài do thời tiết hơi se lạnh, Tịnh Thiên khoác thêm chiếc áo dài bằng lụa. Tịnh Thiên ngồi dậy nhìn anh, Lạc anh về rồi à, em pha nước sẵn cho anh rồi. Hướng Hoa Lạc đi đến ngồi xuống, bàn tay anh vuốt nhẹ đôi má phớt hồng của vợ. Cúi xuống hôn nhẹ lên môi cô, Tịnh Thiên ngẩng khuôn mặt xinh đẹp cho anh hôn, thấy anh là lạ cô níu áo anh say à, mắt anh mông lung càng thêm quyến rũ chết người. Hướng Hoa Lạc nói, bà xã, em gọi anh là gì? Tiếng bà xã làm má Tịnh Thiên ửng hồng, cô bẽn lẽn cười tươi chu môi, ông, xã, nụ hôn lần này không nhẹ nhàng như trước, anh ôm lấy cô hai người nhanh chóng hòa vào hơi nóng. Bị anh đè xuống giường, Tịnh Thiên bắt đầu mất phương hướng. Anh hôn dần xuống cổ Tịnh Thiên, bàn tay nóng ấm kéo lấy áo ngủ. Khuôn mặt say rượu càn rỡ rụi vào ngực Tịnh Thiên như một đứa trẻ làm nũng. Tịnh Thiên cố gắng gượng một chút lý trí. Ông xã, bé con, em, sở, Hướng Hoa Lạc ngừng động tác, cô cứ ngỡ anh sẽ dừng lại. Nhưng cô đã lầm, anh có chút thở gấp gáp, bác sĩ nói 3 tháng là chúng ta có thể ân ái. Tịnh Thiên ngớ người, vì mang thai cô rất nhạy cảm, chỉ cần Hướng Hoa Lạc vuốt ve một chút cơ thể cô đã vì anh nhũng ra như nước, đâu còn sức suy nghĩ. Không nghĩ đêm nay Hướng Hoa Lạc yêu thương cô đến mức cung phụng làm Tịnh Thiên ngại ngùng mặt đỏ ao. hôn từ bụng cô trượt dài rồi đến nơi cấm kỵ ướt át. Tịnh Thiên níu lấy Grab giường gọi anh, ông xã, đừng, bẩn, bẩn mà, Hướng Hoa là cười khẽ, ngốc quá, với anh Tịnh Thiên là đẹp đẽ là thuần khiết nhất, không nói hai lời, anh dùng lưỡi vỗ về cánh hoa xinh đẹp non mềm kia. Tịnh Thiên cảm thấy trời đất quay cuồng, cô nức nở, cả cơ thể như bị rút cả sức lực, đầu óc trở nên mông lung. Cảm giác này quá mắc cỡ nhưng lại đem đến cho cô hưng phấn đến tột độ. Tịnh Thiên thật chịu không nổi nữa, cô kéo anh miệng nỉ non. Đừng, xin anh, ông, xã, Hướng Hoa là cũng thật lòng muốn dỗ dánh vợ yêu. Anh không chịu nổi nữa, nhưng người Tịnh Thiên lại cứ thế ở phía sau đi vào. Mấy tháng nay vì kiêng kỵ bé con nên anh không dám chạm đến Tịnh Thiên. Nên cảm giác hiện tại anh chỉ muốn vào sâu hơn, thỏa mãn đến chân tơ kẽ tóc, hôn lên cổ Tịnh Thiên, rồi tấm lưng trắng mịn của cô. Cứ thế từng cú thúc từ nhẹ thành mạnh, từ chậm đến nhanh. Đêm nay ánh trăng ngoài hiên chỉ biết lặng lẽ mà dùng mây che lấy. Để cố lơ đi cảnh ái muội đỏ mặt tia tai bên trong căn phòng. Cách chương.